Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848. Trước hôn nhân, Quách Thành Bân mặt mũi tràn đầy thương cảm nhìn xem Trương Thanh bờ mông. Cái kia quái dị ánh mắt, nhìn Trương Thanh nội tâm thẳng sợ hãi, dựa vào, người đó là cái gì ánh mắt? Lão tử chính là bị bọn họ đánh một hồi mà thôi. Ngươi có thể không nghĩ xấu xa như vậy đi. Trương Thanh mắng. Quách Thành Bân ho nhẹ thanh âm, hơi có chút lúng túng. Hắn quay đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh. Đối với Trương Thanh dò hỏi. Không phải, các ngươi liền như vậy buông tha chống cự. Không nghĩ đi lại với nhau nơi này chuồn đi. Chuồn đi, nghe được Quách Thành Bân nói. Trương Thanh cười nhạo âm thanh, lão Quách a, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đừng động tâm tư không đứng đắn, vương đại đầu nhưng chỉ có vết xe đổ, hơn nửa đêm nghĩ muốn nhảy cửa sổ chuồn đi, kết quả ngươi biết sao, như thế nào, Quách Thành Bân hiếu kỳ nói. Trương Thanh thở dài, từ lầu hai nhảy xuống, mới vừa chạy ra 10 mét xa. Liền bị hai cái hắc thủy bảo an công ty bảo an nhân viên giống như là níu lấy tiểu kê nhóc con giống nhau, níu lấy vương đại đầu cổ sẽ đưa trở về. Cái kia bị đánh, cái kia kêu một cái thê thảm, theo trên mặt nhìn đều nhìn không ra bộ dáng. Quách Thành Bân nghe vậy yên lặng nuốt nước miếng, nguyên bản nội tâm những cái kia không thực tế tưởng tượng nhất thời đều dập tắt. Kỳ thật ngươi cũng không nghĩ, coi như ngươi chạy ra đi có thể làm gì, ngươi không có thiết bị, không có điện thoại, không có đồ ăn, còn có Bora Bora cơ hồ bị hắc thủy bảo an công ty người toàn bộ phong bế. Khác tấm ảnh không có vỗ tới, mạng nhỏ lại mất, vậy thì không đáng làm. Trương Thanh khuyên nhủ, Quách Thành Bân trầm mặc chốc lát, biểu tình có chút chán nản. Nguyên bản nội tâm hùng tâm tráng trí cùng mộng phát tài. Theo Trương Thanh nói, triệt để phá diệt, ai, hiện tại cũng chỉ có thể như ngươi nói như vậy. Quách Thành Bân thở dài, Bora Bora vào Nam, tọa lạc lấy một chỗ lớn như vậy trang viên. Tại trong trang viên chính là đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa biệt thự. Giữa đêm khuya khoát, ánh đèn lộng lẫy sáng ngời. Cùng xung quanh đen kịt hoàn cảnh tôn nhau lên sấn, một cỗ yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Ở vào biệt thự ba tầng, Vân Uyển Nghi ghé vào sân thượng bên cạnh, nhìn qua Bora Bora mặt phía bắc bãi cát, mà ở sau lưng nàng, chính là Nguyễn Ngọc Quỳnh chính cầm lấy lược, giúp đỡ Vân Uyển Nghi chậm rãi chải lấy đầu, ngày mai sẽ phải kết hôn. Tại sao phải trẹo lấy cái miệng nhỏ nhắn, dầu dĩ không vui, Nguyễn Ngọc Quỳnh mặt mày cong cong, nhẹ vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, đáp, ngươi nhìn bãi cát mặt kia, nhiều náo nhiệt a, A Dương khẳng định cũng ở, ta muốn đi, các ngươi lại không phải không nhường ta đi qua, Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, không khỏi mỉm cười, cũng bởi vì điểm này sự tình. Vân Uyển Nghi gật gật đầu nàng cái đầu nhỏ, hai ngày này không nhường ngươi cùng Giật Dương gặp mặt, đây là gia gia ý tứ, chúng ta Vân gia tuy nói không nói như vậy nhiều truyền thống tập tục, nhưng mà có chút truyền thống lại muốn hơi hơi chú ý chút. Ngươi cùng Giật Dương kết giao nhiều năm như vậy, gia gia của ngươi cũng không có quản qua ngươi, lần này ngươi kết hôn, cũng là Vân gia lần đầu tiên gả nữ nhi. Gia gia của ngươi nghĩ muốn chính thức chút, ngươi liền nghe lời nha. Nguyễn Ngọc Quỳnh ôn nhu khuyên nhủ. Vân Uyển Nghi hắng giọng, thấp giọng nói, ta cũng không có ý kiến gì nha, liền là nhìn xem mặt kia náo nhiệt, có chút ý động. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười cười, Vân Uyển Nghi đầu tóc liền giống như tối đỉnh cấp tơ lụa, đen nhánh mềm mại, chải lấy nữ nhi đầu tóc. Nguyễn Ngọc Quỳnh trong mắt hơi có chút cảm khái. Trong nháy mắt, chính mình nuôi lớn nữ nhi ngày mai sẽ phải lập gia đình. nàng cái này khi mẹ nội tâm tự nhiên là muôn vàn không muốn bỏ. Tất cả lưu luyến, nhưng mà may mà con gái nàng phó thác người nàng rất yên tâm. Đầy đủ yêu con gái nàng, đầy đủ sủng con gái nàng, hơn nữa người cũng rất ưu tú. Có thể nói trên thế giới lại muốn tìm đến như Tô Dật Dương như vậy nam nhân. Gần như có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uyển Nghi, ngày mai sau đó, ngươi đã có thể không còn là Vân gia tiểu công chúa. Thân phận của ngươi sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngươi là Dật Dương thê tử, chính là Dật Dương cha mẹ con dâu. Ngươi không còn là cái kia có thể tùy ý tùy hứng. Muốn như thế nào liền như thế nào tiểu hài tử. Ngươi muốn thành thục ổn trọng lên. Hiểu không? Nguyễn Ngọc Quỳnh nhẹ giọng nói ra. Vân Uyển Nghi nghe được chính mình mẹ nói. Nàng quay đầu, nhìn xem hốc mắt có chút ửng đỏ mẹ. Nhất thời nàng hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Mẹ, Nguyễn Ngọc Quỳnh đưa tay xoa xoa Vân Uyển Nghi khuôn mặt. Liền giống như Vân Uyển Nghi còn giống như hài tử giống nhau. Không cho phép khóc à. Ngày mai nhà của chúng ta Uyển Nghi sẽ là toàn bộ thế giới đẹp nhất tân nương. Đem con mắt khóc sưng. Đã có thể khó coi à. Nguyễn Ngọc Quỳnh vuốt ve Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Nỗ lực khống chế chính mình đừng khóc. Dật Dương là cái hảo hài tử. Dật Dương cha mẹ cũng đều rất hòa thuận. Cũng đều rất thích ngươi. Bọn họ đều rất sủng ngươi. Ta và cha ngươi ba còn có gia gia. Đều rất yên tâm ngươi tại bọn họ mặt kia sinh hoạt. Ta vừa vặn nói, ngươi từ ngày mai trở đi, ngươi liền không còn là Vân gia tiểu công chúa. Mẹ chỉ là muốn nói cho ngươi, thân phận của ngươi từ ngày mai trở đi bắt đầu chuyển biến. Không muốn tùy hứng, nhưng mà ngươi bản chất bên trên, ngươi là Vân gia tiểu công chúa, đây là vĩnh viễn sẽ không cải biến sự thật. Nếu như ngươi nhận cái gì ủy khuất, hoặc là nhớ nhà, Vân gia vĩnh viễn cũng sẽ là ngươi cảng. Dù cho ngươi trở thành người thê, ngày sau trở thành người mẫu, đối với ba ba mẹ mà nói, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta quý trọng nhất bảo bối. Vĩnh viễn đều là, Nguyễn Ngọc Quỳnh chậm rãi nhẹ giọng kể ra lấy. Lúc này nàng không còn là tại giới kinh doanh chỉ trích Phương Tù Nguyễn Thị tập đoàn tổng giám đốc. Cũng không còn là thân phận cao quý Vân gia con dâu. Nàng liền là một cái mẫu thân, một cái yêu mình sâu đậm nữ nhi mẫu thân. Vân Uyển Nghi nghe xong chính mình mẹ nói, nàng nhào vào Nguyễn Ngọc Quỳnh trong lòng. Mẹ, đêm nay ta nghĩ cùng ngươi ngủ. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười cười, vuốt trong lòng khuê nữ. Tốt, chấm ngoặc kép, Bora Bora mặt phía bắc. Theo ban đêm dần dần sâu xuống tới, nguyên bản tại trên bờ cát chơi đùa người cũng đều tản mạn. Tại Bora Bora mặt phía nam có một chỗ trang viên. Tại Bora Bora mặt phía bắc đồng dạng có một chỗ trang viên. Chỗ này trang viên so mặt phía nam trang viên càng lớn càng khí phái. Trung tâm chủ chỗ ở có chút rất có kiểu Trung Quốc phong cách. Nơi này đem tạm với tư cách là phòng cưới. Lúc này nơi này trang phục rất là vui mừng, đủ loại kiểu dáng vải đỏ treo cao, chữ hỉ dán khắp nơi đều là. Trong phòng treo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hình kết hôn. Nhìn lên tới hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này ở trạch viện phía trước, Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông sóng vai đứng ở lộ thiên sân thượng chỗ. Ngày mai sẽ kết hôn, khẩn trương không? Tô Dật Dương không có quay đầu, hắng giọng, cũng không có phủ nhận. Tô Hải Đông cười cười, khẩn trương liền đúng, ngươi nếu như nói không khẩn trương, cái kia đơn thuần chính là nói dối. Ai nha, trong nháy mắt tiểu tử ngươi đều 29, cưới được tức phụ sau, qua 2 năm cũng muốn thành phụ thân, cái này còn trôi qua thực vui vẻ. Tô Hải Đông lắc đầu, hơi có chút cảm khái. Tô Dật Dương không có lên tiếng, nhìn qua trên mặt biển loan nguyệt, trong mắt đồng dạng có chút cảm khái. Đã ngày mai kết hôn, ta liền cùng tiểu tử ngươi lải nhải hai câu. Thân là nam nhân, muốn dũng cảm gánh chịu lập nghiệp bên trong trách nhiệm. Sủng tức phụ, yêu tức phụ đây đều là tất nhiên. Có chuyện gì nhất định cần hào hào nói. Nếu như đều tại nổi nóng, vậy thì chờ hết giận lại nói. Thừa dịp nổi nóng nói lời hung ác, chính là nhất thương cảm tình cảm, cũng chỉ nhất không có tiền đồ. Người mấy năm gần đây muốn so với ta tưởng tượng thành thục nhiều. Ta nói kỳ thật ngươi đều hiểu. Nhân gia nữ hài chịu đem chính mình cả một đời giao cho ngươi, vậy ngươi liền muốn không phụ lòng nhân gia nữ hài tín nhiệm. Tô Hải Đông nói vài câu, không nói gì thêm nữa. Hắn vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, nói âm thanh sớm một chút nghỉ ngơi, liền quay người trở về phòng. Tô Dật Dương ứng tiếng, nhìn trời một bên loan nguyệt, có chút suy nghĩ xuất thần. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cũng quay người trở về phòng. Đêm khuya, vắng người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.